Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 598. Trở về trường học, canh tư, nghe Hóa Khê hỏi đến việc này. Lam Ngân một tấm Mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhãn thần có chút né tránh mà nói ra. Cố gắng mấy ngày nay tới giờ, ta ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong. Lại được đến rồi một vài chỗ tốt đây. Thôi đi, Lam Ngân, trong 2 năm qua, ta từ hồi đó cùng ngươi cùng nhau ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tu luyện. Ta còn có thể không biết, hai người chúng ta đều gặp bình cảnh ở ngắn hạn bên trong. Mặc dù là nương băng hỏa lưỡng nghi nhãn kỳ hiệu, cũng khó mà đột phá. Nói cho ta biết, ngươi có bí mật gì? Ân, nếu như bất tiện nói. Cũng có thể nha, Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói, thấy Lam Ngân như trước xoa bóp vâng dạ lấy, Phi Hồng lấy Mỹ khuôn mặt không trả lời. Hoán Khê cười cười, liền hiếu kỳ mà đánh giá Lam Ngân ngủ cái giường này tới. Bỗng nhiên, Hoán Khê cư nhiên cảm thấy, có một quái dị mùi vị, truyền đến mũi của nàng trong, nàng không khỏi chíu khởi đôi mi thanh tú. Liền hơi xốc lên đệm chăn, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hoán Khê, ngươi làm cái gì? Lam Ngân thấy Hoán Khê động tác như thế, trong lòng có quỷ nàng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng cũng không dám lập tức đem Hoán Khê kéo ra ngoài, bởi vì nói vậy càng là sẽ biết kích khởi Hoán Khê lòng hiếu kỳ. Nàng chỉ là ở trong lòng cầu khẩn, cầu khẩn Hoán Khê không nên phát hiện tại giường chính mình đêm qua sáng sớm cùng Lý Vô Ngạo hoan ái lúc lưu cảm thấy khó xử vết tích. Hôm nay vì cho Lý Vô Ngạo chuẩn bị học hành lễ, Lam Ngân nhưng là còn chưa kịp chỉnh lý giường chiếu đây. Đáng tiếc, Lam Ngân nguyện vọng là mỹ hảo, thực tế thì không gì sánh được tàn khốc, bởi đêm qua sáng sớm gặp phải nửa năm đừng cách Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo tiến hành tập thể hình vận động rất là kịch liệt. Sàng đan chi tự nhiên là để lại rất nhiều nam nữ hoan ái sau chảy vết tích, làm cho theo mùi lạ tìm kiếm Hoán Khê rất nhanh liền phát hiện. Vươn tinh tế ngón tay ngọc, Hoa Khê nhẹ nhẹ gật gật sàng đan chi một chút, dịch nhờn nửa điểm, nghe nghe làm phát giác. Cái này cùng tự có thời điểm bởi vì tưởng niệm con rể Lý Vô Ngạo mà trắng đêm khó ngủ, miên man suy nghĩ thời điểm, lưu dịch thể giống nhau lúc, của nàng một đôi thu thủy đôi mắt sáng, không khỏi mở thật lớn. Lam Ngân, ngươi, có trong truyền thuyết tự an ủi khuynh hướng sao? Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn phía Lam Ngân, nhẹ giọng nói. Lam Ngân Mỹ khuôn mặt phi hồng không ngớt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có, ở tâm lý, Lam Ngân cũng là thở phào một hơi, may mắn Hoán Khê không có phát giác kỳ tha vật gì vậy tới. Nếu không, chính mình hôm nay, thật đúng là không được đài đây. Ai biết, giữa lúc Lam Ngân thả lỏng cảnh giác thời điểm, đã thấy phía trước Hoán Khê, một con trai thi triển cùng tiểu vũ một dạng thuấn di kỹ năng. Lắc mình đến rồi Lam Ngân bên cạnh, ở Lam Ngân còn không có chú ý tới thời điểm, liền vươn ngọc thủ, đem Lam Ngân cánh tay phải ống tay áo, cho xé tới. A, Hoán Khê, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không có bách hợp mới tốt. Chấm ngoặc kép, Lam Ngân xấu hổ mắng một tiếng, vội vã lui lại một bước, nói rằng, Lam Ngân, ngươi xem một chút cánh tay phương. Cái viên này tiên hồng thủ cung xa đâu? Làm sao không có? Hoán Khê đôi mắt đẹp hơi nhìn về phía Lam Ngân. Bất động thanh sắc nhẹ giọng hỏi. Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía Hoán Khê. Mà Hoán Khê cũng là đôi mắt đẹp trừng mắt về phía nàng. Hai nữ nhân cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau. Hồi lâu sau, Lam Ngân rốt cục bại trận tới. Thở dài một tiếng. Lam Ngân một bên chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, một bên nhẹ nhàng ngồi ở giường. Hoán Khê, vẫn bị ngươi phát hiện a? Lam Ngân yếu ớt thở dài, nói rằng, hì hì, Lam Ngân, ngươi quá coi thường ta a hát. Khanh khách, ta vừa rồi khi tìm được một loại chỉ có nữ nhân chúng ta thân mới có thể phân bố đi ra chất lỏng. Đồng thời, cũng tìm được rồi một loại khác không ở nữ nhân chúng ta tư cách tiết ra tới dịch nhờn. Ân, nếu không phải chúng ta nữ nhân sinh sinh, đó chính là nam nhân. Ta đoán nghĩ không sai lời nói. Người nam nhân kia, chính là Lý Vô Ngạo đi. Lam Ngân, người thực sự là thật là có phúc. Hoán Khê tiếu ý nhẹ nhàng, nói rằng, đây là ta cùng hắn giữa nghiệt duyên. Lam Ngân Ngọc Dung hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, có thể nói cho ta biết cặn kẽ quá trình sao? Lam Ngân, ta rất là hiếu kỳ đây. Hoán Khê mỉm cười, truy hỏi, có thể, Lam Ngân không chút do dự, liền mắc cỡ đỏ bừng mỹ khuôn mặt, đem chính mình cùng Lý Vô Ngạo nửa tháng này đến, phát ra sinh cảm thấy khó xử sự tình, toàn bộ nói cho Hoán Khê nghe. Hoán Khê sau khi nghe xong, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Lam Ngân, trách không được, ngươi hồn lực, đột phá bình cảnh, tăng lên tới 84 cấp, thì ra là ngươi cái này Lam Ngân Đế Hậu cùng Lý Vô Ngạo cái này Lam Ngân Đế Hoàng song tu chỗ tốt. E rằng, đúng vậy, Lam Ngân Ngọc Dung Phi Hồng, nhẹ giọng nói, Lam Ngân, ta thật hâm mộ ngươi. Như vậy một tốt nhi tử, không có uổng phí nuôi. Hoán Khê khẽ cười một tiếng, nói rằng, ngươi, Hoán Khê, ngươi dám pha trò ta. Lam Ngân Mỹ khuôn mặt lại bạch vừa đỏ, sẵn giọng, vừa nói, Lam Ngân sẽ đứng lên, ôi, ta bách hợp tỉ muội, ta làm sao sẽ pha trò ngươi ni, ước ao ngươi còn không kịp đây, hì hì, ngươi yên tâm đi, Lam Ngân, từ ta biết ngươi và Vô Ngạo không có gì quan hệ máu mủ sau đó, ta cũng biết, các ngươi luôn luôn một ngày, sẽ, biết. Không bị khống chế phát sinh loại quan hệ này. Chỉ là, ta thật không ngờ, các ngươi biết làm được như thế quả đoán nhanh như vậy. Hoán Khê mỉm cười, vươn cánh tay ngọc, đem Lam Ngân kéo giường. Nói rằng, ta cũng là lúc đó không có khống chế được chính mình. Tùy ý Vô Ngạo dính vào. Lam Ngân ngượng ngùng nói rằng, ừ, không tệ không tệ. Vô Ngạo hắn cùng ngươi song tu, không chỉ có đưa ngươi hồn lực đề cao một level, đột phá bình cảnh, còn nghĩ ngươi dung nhan tuyệt mỹ, trở nên so với năm xưa càng thêm xinh đẹp chiếu nhân. Hạc quốc bắn ra bốn phía, thấy ta thật hâm mộ. Hoán Khê mỉm cười nói, nghe Hoán Khê vừa nói như thế, Lam Ngân Ngọc Dung Phi Hồng đồng thời nhớ tới Lý Vô Ngạo đối với ôn nhu của nàng cùng thương tiếc. Nàng trong lòng cũng là hoan hỉ không ngớt. Lam Ngân, cho ngươi thương lượng một cái sự tình. Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói, dứt lời. Hoán Khê, hai chúng ta tỉ muội cùng một chỗ. Không có gì giấu nhau. Vô sự không làm, chỉ cần ngươi yêu cầu hợp tình hợp lý. Ta sẽ bằng lòng ngươi giúp ngươi làm. Lam Ngân mỉm cười nói, đây chính là ngươi nói. Hoán Khê truy hỏi, không sai. Lam Ngân trịnh trọng gật đầu, hai chúng ta tỉ muội là quá mệnh cùng chung hoạn nạn giao tình, tốt lắm. Lam Ngân, các loại chờ một lần Vô Ngạo về nhà, ta muốn mượn dùng hắn một đem chính mình lão xử nữ thân thể phá, như thế nào? Hoán Khê vươn đinh hương tiểu xà thiểm yên hồng nhuận đầu viên ngói trích thủy mê người môi thơm. Khẽ cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Ngân ngay lập tức sẽ hết chỗ nói rồi. Đến rồi chưa, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người, liền đi tới Thiên Đấu Thành, đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, làm Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ mở ra nhà trọ đại môn. Đi vào thời điểm, liền phát hiện, lúc này, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạch Y Nhiên tứ nữ đã đi tới đã lâu. Hì hì, hai vị, các ngươi tới chậm a hát. Độc Cô Nhạn cười duyên một tiếng, liền mải bước liên tục đã đi tới. mới vừa đến, chúng ta khoảng cách hơi xa, liền đây là đi tắt đi tinh đấu đại xâm lâm tới. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, hành lễ cho ta. Mạnh Y Nhiên mỉm cười, đã đi tới, vươn ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hành lễ nhận đến, cũng phân biệt bỏ vào hai người căn phòng. Khoan hãy nói, Mạnh Y Nhiên cái này nha hoàn, làm được rất xứng trước. Vô Ngạo đệ, Độc Cô tỷ tỷ, Sherry, Lucy, Mạnh tiểu thư, ta đi đã hơn nửa ngày, hơi mệt chút, đi trước tắm một tắm. Tiểu Vũ mỉm cười, liền mải bước liên tục, hướng phía phòng tắm đi tới. Tiểu Vũ tỷ, ta cũng đi, chúng ta cùng tắm. Lý Vô Ngạo ưỡn lấy tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn theo tới. Xú tiểu tử, đi cùng Độc Cô tỷ tỷ đi chơi. Tiểu Vũ lớn xấu hổ, lập tức không chút do dự nâng lên một đôi chân ngọc. Hướng phía Lý Vô Ngạo đạp tới. Một tiếng, Lý Vô Ngạo đã bị Tiểu Vũ một cước cho đoán trở về mềm mại sofa. Hai tiếng, ngay sau đó, phòng tắm cửa phòng bị Tiểu Vũ mở ra chấm dứt. Nghe được phòng tắm bên trong, truyền tới Tiểu Vũ tắm rửa lúc, ào ào, tiếng nước. Lý Vô Ngạo khóc không ra nước mắt, vẻ mặt cầu xin. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ đàng hoàng ngồi ở mềm mại sofa. Vô Ngạo đệ, hì hì, nửa tháng tìm không thấy, có thể tưởng tượng Độc Cô tỷ tỷ. Lúc này, Độc Cô Nhạn cười duyên, cũng theo ngồi qua đây, cũng đem chính mình quần áo thân thể mềm mại, nhẹ nhàng tựa ở Lý Vô Ngạo thân. Cảm giác được thân thể của mình cùng Độc Cô Nhạn thân thể mềm mại gắt gao kề nhau lấy. Nghe Độc Cô Nhạn thân tản ra nồng nặc xử nữ khí tức. Ở trong thế giới đã tại Lam Ngân cùng Tiểu Vũ hai nữ ôn nhu thân thể chi nếm được làm nam nhân năm. Xưa vui vẻ sau, Lý Vô Ngạo trong bụng cũng không khỏi mọc lên một tà hỏa. Nghĩ, dĩ nhiên muốn, Độc Cô tỷ tỷ, nửa tháng này đến. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây tư niệm ngươi. Không, là mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều ở đây tư niệm ngươi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay cánh tay, một tay lấy Độc Cô Nhạn linh lung kiều xinh đẹp đẫy đà thân thể kéo vào trong lòng. Một bên ở nàng thân tay, leo trèo vách đá dựng đứng lấy, một bên không đỏ mặt chút nào nói, cầu thanh. Cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.